Sau khi phát sóng trực tiếp nuôi nhãi con tôi trở thành tinh tế đệ nhất phú hào. Chương 10, Đại Bạch chắc chắn rất thích anh. Gocchuyenaudio.com. Đại Bạch chắc chắn rất thích anh, tác giả Mộc Lan Trúc. Editor Winui. Lúc đội thi công đến, mèo đen lớn đang treo mình trên cây trước sân phơi nắng, còn gấu trắng thì cầm chậu đuổi theo một người đàn ông tuổi trung niên trong đội mà gõ mạnh. Song người đàn ông trung niên ấy không những không tức giận mà còn kích động đến mức rơi nước mắt, không ngừng khoa trương rằng tiếng gõ của gấu trắng lớn thật là dễ nghe. Mèo đen lớn tuy là một con hổ, nhưng lại có thể trèo cây hết sức linh hoạt, cười tới mức xém chút nữa rớt từ trên cành cây xuống đất. Minh Hữu đứng ở dưới tàng cây, vẻ mặt khẩn trương. Arthur cúi đầu liếc Minh Hữu một cái. Lớp sóng năng lượng hiền hòa quanh thân Minh Hữu dường như bị đóng băng bởi hơi lạnh, biến thành một khối băng mỏng có gai. Lớp gai này tự chĩa về bản thân cậu ta. Thiếu niên nhỏ này, cho dù có vì bị tổn thương mà biến thành con nhím, gai cũng nên chĩa ra ngoài, tự chĩa về bản thân mình làm quái gì. Có sợ xã hội thì cũng có cách làm người ta sợ hãi lại loại người sợ xã hội này mà. Arthur ngáp một cái, gãi gãi lỗ tai, cái đuôi lông xù rũ xuống, gõ gõ vài cái trên đỉnh đầu Minh Hữu, sau đó. Bạc, một cái, đánh lên trán Minh Hữu. Minh Hữu ngẩng đầu, nhìn thấy mèo đen đang diễn xiếc làm động tác ngả người móc bóng, tầng băng có gai quanh người dần bị hòa tan, nở nụ cười ngây ngốc. Đại hắc thật là lợi hại. Minh Hữu theo phản xạ có điều kiện mà vỗ tay như báo biển. Mèo đen lớn lấy bụng làm trục, bốn cái móng vuốt ôm lấy nhánh cây. Gờ, dừ, một chút quay người 360 độ. Quá lợi hại, đại hắc xịn nhất. Minh Hữu tiếp tục vỗ tay như báo biển. Khóe miệng mèo đen lớn cong cong từ trên cành cây nhảy xuống. Nhưng mà đại hắc, lớp lông mao trên bụng cậu còn chưa dài ra, ngực không đau à? Minh Hữu ngồi xổm người xuống, định chìa tay sờ bụng của mèo lớn, lại bị mèo ta làm vẻ mặt hung dữ. Cốt cốt cốt, thú thể của ta còn chưa yếu đến mức không có lông liền bị cành cây cọ xước. Móng vuốt của Arthur đem đứa không có lương tâm Minh Hữu đẩy ngã ngửa. Hừ, thiệt thòi, ta chuyên biệt dỗ cậu vui vẻ, cậu còn nói như đấm vào tai. Một, nguyên văn là Nahu Bukaiti Nahu, nghĩa bóng là nói đến chuyện không nên nói, hoặc nói chuyện mà đối phương không thích. Trước kia người có bản lĩnh hưởng thụ sự vui vẻ hài hước của ta, chỉ có vị hoàng đế bệ hạ toàn tinh minh kia thôi. Cậu hiện giờ đang hưởng thụ sự đãi ngộ của hoàng đế, còn không mau cảm tạ ân huệ. Minh Hữu hết sức biết ơn, ngay lập tức lấy lực ra thay đại hắc trải lông. Lớp khăn choàng cổ của mèo đen lớn vừa dài lại vừa mềm, cần phải trải chuốt thường xuyên. Gấu trắng lớn đang theo sau vì anh hai lấy việc công làm việc tư, dùng thân phận trung tướng tham gia đội. Khuôn gạch của y mà điên cuồng gõ chậu. Mắt gấu của y thoáng nhìn qua thấy Minh Hữu đang trải lông cho mèo đen lớn, lập tức đem cái chậu ụp lên đầu anh hai y, bốn chân chạm đất chạy tung tăng tung tẩy đến trước mặt Minh Hữu, chen chúc bên cạnh mèo Moon. Cử NGS, gấu trắng lớn ngồi ngoan ngoãn. Sau khi nhảy múa xong, Minh Hữu giúp y cùng mèo đen tắm rửa cùng trải lông một lượt, gấu trắng lớn ngay lập tức yêu thích cảm giác được trải lông. Y chẳng những là một con gấu có tình yêu âm nhạc nồng nhiệt mà còn là một con gấu rất chú ý đến nhan sắc dáng vẻ. Minh Hữu bật cười, đều có theo thứ tự từ trước đến sau, tôi trải lông cho đại hắc trước. Gocchuyenaudio.com. Arthur vẫn duy trì tư thế khi bị gấu trắng lớn chen tách, khuôn mặt lông nhung xù tràn đầy vẻ hoài nghi hổ sinh. Tên tiểu tử này cư nhiên còn theo gót ta cướp đồ vật. Đây thật sự là tên hộ vệ băng sơn, mọi việc đều lấy ta làm đầu kia. Trung tướng lấy cái chậu trên đỉnh đầu xuống, lén lút nhìn sang. Đừng có liếc nữa, mau làm việc, không xây phòng ở nhanh, muốn để điện hạ cùng em trai của ông ở bên ngoài hưởng gió lạnh à? Một người đứng bên cạnh dùng khuỷu tay huýt trung tướng một cái. Nghe bệ hạ nói rằng, nơi này rất nhanh sẽ mở kênh phát sóng trực tiếp, về sau mỗi ngày ông đều có thể nhìn thấy nó. Trung tướng gật gật đầu, miễn cưỡng rời tầm mắt tiếp tục. Khuôn gạch, lúc trải lông giúp mèo đại hắc cùng gấu đại bạch, tâm tình lo lắng của Minh Hữu dường như cũng được lược. Trải chuốt, lượng máu gần như bị đông cứng trong cơ thể cậu, lại bắt đầu luân chuyển khắp tay chân, trên mặt cũng có huyết sắc. Kiếp trước cha mẹ của Minh Hữu mất từ sớm, lưu lại cậu một người coi bệnh viện thành nhà 17 năm, tính tình của cậu cũng chỉ có một chút quái gở. Cả đời này 19 năm, cậu càng sống càng chịu không nổi, cư nhiên có chút sợ xã hội. Như thế không được, nếu không thể giao tiếp bình thường với người khác, mình làm sao có thể bảo vệ đại hắc. Minh Hữu ở trong lòng tự động viên chính mình, cố lấy dũng khí cùng tay cùng chân đi đến trước mặt trung tướng, nhỏ giọng nói, cách trang trí trong phòng, tôi có thể góp một vài ý kiến được không? Người mà gấu trắng lớn thích nhất định là người tốt nhỉ. Minh Hữu tim đập như sấm, khẩn trương đến mức sau ót đều là mồ hôi lạnh. Trung tướng sững sốt một chút, lập tức mỉm cười nói. Đương nhiên, bệ, cấp trên nói, tất cả đều lấy ý kiến của cậu làm chủ. Thiếu chút nữa lỡ miệng nói ra hết rồi, nhưng mà bệ hạ nói, tạm thời không thể để thiếu niên nhỏ thần kỳ này biết được thân phận thật sự của y, tuy rằng không biết thiếu niên nhỏ này có gì thần kỳ, cũng không biết bệ hạ tại sao phải giấu giếm chuyện này, nhưng làm quân nhân, tuân theo mệnh lệnh là thiên tính. 2. Thiên tính, tính vốn có, do trời ban. Cảm ơn, mình hiểu, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, mèo đen lớn tuy khập khiễng nhưng vẫn kiêu căng tự mãn đi đến bên cạnh Minh Hiểu, vung đuôi, vòng lên thắt lưng của cậu. Arthur liếc, có ta ở đây, cậu sợ cái gì? Vẻ mặt Minh Hiểu tức khắc thoải mái thêm không ít. Cảm ơn đại hắc, những người còn đang làm việc nhịn không được quăng ánh mắt không rõ ý nghĩ về phía Minh Hiểu. Gấu trắng lớn cũng tung ta tung tăng theo đến, sau đó đứng thẳng lên, chân gấu khoát trên vai Minh Hiểu, làm một bộ anh em tốt. Nụ cười của Minh Hiểu càng thêm tươi tắn. Cảm ơn đại bạch, mọi người tiếp tục liếc, xem ra thiếu niên nhỏ này thật sự không biết thân phận chân chính của hai người kia. Cái tên đại bạch này thật dễ nghe, trung tướng cười tủm tỉm nói, đáng yêu như khuôn mặt nó vậy. Minh Hiểu nghe trung tướng khen gấu trắng lớn, tâm tình ngay lập tức càng thêm thoải mái. Chỉ cần anh khen đại hắc đại bạch, tôi có thể nói nhiều lời hơn. Minh Hiểu lập tức nói, đúng thế, đại bạch thật sự rất đáng yêu, hơn nữa nó chắc chắn rất thích anh. Trước đó nó chỉ đuổi theo sau đại hắc gõ chậu, với đại bạch mà nói, nó không gõ chậu, mà nó đang chơi nhạc. Nó là một con gấu vô cùng thích âm nhạc, đại bạch chỉ chơi với người nó thích nhất, gocchuyenaudio.com. Trung tướng cười càng thêm vui vẻ, lúc làm việc bước chân cũng như bay. Hóa ra trong lòng đứa em trai mọi việc đều ưu tiên thân vương điện hạ này, vị trí của mình cũng xấp xỉ với thân vương điện hạ. Chuyện này, hắn trở về cũng có thể khoe khoang cả đời. Những người khác chuyển tầm mắt về hướng trung tướng, vẻ mặt khó nén hâm mộ. Có vài người còn chuyển tầm mắt ra ngoài sân nhỏ, giống như đang tìm cái gì, sau đó vừa buồn thương tiếc nuối thu hồi tầm mắt sầu đầu làm việc. Trung tướng đi qua, nhỏ giọng nói, đừng lo lắng, sau này còn trực tiếp mà, bọn họ khẳng định sẽ xuất hiện trong phát sóng trực tiếp. Một người cũng không thiếu, chắc chắn, trên mặt người khác rực lên ánh sáng hy vọng, dùng sức gật đầu. Đúng, một người cũng không thiếu. Minh Hiểu không nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của những người này. Sau khi tâm trạng khẩn trương của cậu dịu đi, liền đi vào trong đội thi công, mời bọn họ sửa chữa phòng ốc thành kiểu dáng chính mình mong muốn. Đại Hắc nói, ngoại trừ đại bạch nơi này còn có 9 cục lông nhung xù, hình thể đều lớn xấp xỉ bọn nó, phải giữ lại không gian hoạt động cho bọn chúng. Phòng cho những linh thú còn chưa xuất hiện khác phải để chống, tạm thời không trang trí, chờ sau khi bọn nó đến đây, lại làm theo kiểu trang hoàng ưa thích của chúng. Phòng của đại bạch phải có chỗ để bày nhạc cụ, dù sao cũng không thể để đại bạch mãi gõ chậu. Đại hắc thì nói sẽ ngủ chung một phòng với cậu, phải bảo vệ tốt an toàn cho cậu, vì thế cậu chuẩn bị thông tường phòng ngủ của mình cùng phòng ngủ cách vách để không gian hoạt động của đại hắc lớn thêm một ít. Phòng của hai người bọn họ cũng nên có thêm một ban công lớn có lều che nắng, động vật đều thích phơi nắng. Trên ban công tốt nhất là bày thêm một cái giá leo trèo cho mèo, vài món đồ chơi như vòng lăn lớn linh tinh. Có điều mấy thứ này hiện tại không có, về sau lại từ từ làm thêm. Đội thi công mở ra cơ giáp chuyên dùng cho xây dựng thành thạo, rất nhanh liền trang hoàng tốt phòng ở, nói là trang trí, Minh Hiểu cho rằng, bọn họ càng giống như xây lại, phòng ở thêm một lần. Tòa nhà nhỏ này nhìn thì cũ nát, cương nhiên lại có thể lắp ráp lại từ đầu giống như phi thuyền vũ trụ, thật sự là quá lợi hại. Đại hắc, nơi này về sau là nhà của chúng ta. Sau khi đội thi công rời khỏi, Minh Hiểu ôm đầu Arthur cùng mèo đen lớn lăn thành một cục trên tấm thảm lót sàn mới. Arthur dùng thịt đệm che lại cái miệng lại muốn hôn lỗ tai hắn của Minh Hiểu, trong lòng ghét bỏ. Nơi này không phải là nhà của cậu, có điều nếu cậu thích nơi này cũng không phải không thể trở thành nhà của cậu. Gấu trắng lớn nhìn một người một cục lông nằm sấp trên mặt đất, trên mặt lộ ra biểu tình hoang mang. Y gãi gãi lỗ tai gấu tròn tròn, mắt gấu sáng ngời tỏ vẻ mặt hiểu rõ. Sau đó, y bổ nhào về phía một người một cục lông kia. A, nặng quá, Minh Hiểu bất hạnh bị gấu trắng lớn Thái Sơn áp đỉnh. Ba, mà kêu thảm thiết, ba, Thái Sơn áp đỉnh, Thái Sơn đè đầu, ẩn dụ cho áp lực rất lớn. Ngao, lão tử bị đè nặng hơn nè, Arthur bị đè ở dưới cùng ngay cả sức lực để kêu thảm còn không có. Còn gấu ngu này, chờ sau khi hắn khôi phục ý thức, lão tử nhất định phải đuổi việc hắn ao ao ao ao. Arthur rít gào trong lòng. Đêm đó, bên trong mạng phát sóng trực tiếp chỉ có dị năng giả cấp S trong quân đội cùng tầng lớp những người đứng đầu tinh minh, xuất hiện lên thêm một cái video quảng cáo cho phòng phát sóng trực tiếp. Gocchuyenaudio.com Đêm nay, nơi ở của những người đứng đầu quân doanh cùng tầng lớp đứng đầu tinh minh, nơi nơi quanh quẩn tiếng ca. Gấu trắng lớn khiêu vũ cùng mèo. Quỷ dị, mà cùng với tiếng hát đầy quỷ dị này, cương nhiên không phải tiếng cười, mà lại khơi dậy làn sóng nghẹn ngào thổn thức. Đôi lời tác giả, tuy rằng tôi đúng 21 giờ cập nhật nhưng chính tôi làm kiểu sao cũng không lốt được chương mới, phải lặp đi lặp lại sửa chữa vài lần. Tấn Giang ông đừng có đối xử với tôi như vậy được không? Z, vài lời của editor, bão cũng dần tan rồi, tạm thời có thể xác định là mảng chuyện chữ không sao nên tôi cũng mở chuyện lại và cập nhật chương mới. Sau này phần nhắn riêng của tác giả nếu liên quan đến chuyện thì tôi sẽ edit nhé, còn nếu không thì tôi xin mạn phép không edit, để tránh mất thời gian. Hiện tại đang nghỉ hè nên một tuần sẽ cập nhật 2 chương, còn nếu có sự cố gì không thể đăng chương mới thì tôi sẽ thông báo trước trên UN của mình. Cách chương.